Tướng Giả, quyển 2 chương 84, nhập ma 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài, thế giới này cũng xê khôn chương 84, nhập ma 9. Án nhìn thoáng qua Diệp Hồng Ngư dưới lòng bàn tay quật cường mím môi, không chịu cầu xin tha thứ cũng không chịu kêu đau, sắc mặt tái nhợt nhìn phía Ninh Khuyết lạnh lùng nói. Nữ tử đạo môn này là phần thịt tươi đầu tiên ta mấy chục năm nay ăn được, so sánh mà nói hương vị đã tốt hơn rất nhiều, ngươi có muốn ăn một miếng thử xem hay không? Ninh Khuyết nhìn đôi mắt lão tăng âm u như quỷ, trầm mặc một lát sau đó nói. Không cần, ta biết không dễ ăn. Mạc Sơn Sơn suy yếu tựa vào trên lưng hắn, chưa nghe hiểu những lời này của hắn, cho rằng hắn chỉ là đang kể lại một cái sự thật, bất luận kẻ nào cũng không cần chính miệng nếm thử, mới có thể biết cái đạo lý thịt người không thể ăn này. Nhưng lão tăng nghe hiểu lời hắn, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt oán độc nháy mắt biến trở về thương xót, tự ái, tán thưởng cảm khái nói. Thư viện quả nhiên vẫn là thư viện, bội phục. Ninh Khuyết biết lão tăng vì sao bỗng nhiên tán thưởng thư viện, bởi vì thư viện ngay cả mình loại người này cũng dám thu, cần trí tuệ khí độ khó có thể tưởng tượng, cùng thái độ kiêm dung, như thế thư viện đáng giá mọi người bội phục. Hắn kiêu ngạo nói, thế gian, thắng ở có thư viện, lão tăng hơi trào phúng nói, nhưng thư viện chung quy sẽ biến thành một mảng phế tích. Ninh Khuyết nói, thế sẽ không bởi vì ngươi nguyền rủa sẽ biến thành phế tích. Vạn vật đều như thế, nhưng ít ra thư viện lão tăng lắng lặng nhìn người trẻ tuổi bị thương nặng suy yếu lại vẫn kiêu ngạo tự tin này, giống như nhìn thấy nhiều năm trước bằng hữu kia trầm mặc một lát sau đó nhiêu năm rồi. Nhiên hỏi, Kha Hạo Nhiên chết bao? Ninh Khuyết giật mình, lắc đầu nói. Không biết, ta từng nói với hắn Hạo Nhiên kiếm đã nhập ma đạo, hắn lại không để ý chút nào, ta từng báo cho hắn, tiếp tục kiêu ngạo như vậy, một ngày nào đó sẽ bị Hạo Thiên tiêu diệt, hắn vẫn là hắn, hắn đã sớm hóa thành cho bụi dài lớn trên đời, cũng không biết lúc này hắn vẫn còn kiêu ngạo như vậy hay không, ha ha ha ha. Mỗi dòng suối mỗi ngọn núi, con cười ha ha, khóe mắt lại nặng lão tăng cúi đầu giống ra một giọt nước mắt già đục ngẫu đến cực điểm. Ninh Khuyết nói, U sư thúc cho dù chết cũng đủ để kiêu ngạo. Lão tăng ngẩng đầu lên, nhìn hắn lạnh lẽo nói, nhưng hắn chung quy chết ở trước ta cho nên ta đã thắng. Ninh Khuyết trào phúng nói, có người đã chết nhưng hắn còn sống, có người còn sống, nhưng hắn đã chết. Lão tăng cảm khái nói, hay cho tiểu gia hỏa miệng lưỡi sắc bén, lần sau ta có thể thành công không? Ninh Khuyết bỗng nhiên thành khẩn tinh giáo, thân thể dưới áo bông vẫn đang lấy tần suất cực cao run nhẹ nhẹ, loại cách làm này tuy cực kỳ tiêu hao thể lực lại là phương pháp duy nhất ở dưới cảnh giới tinh thần khủng bố của đối phương khống chế bảo trì sức hành động. Lão tăng nhìn hắn thành khẩn nói, sẽ không có một lần sau nữa. Ninh Khuyết nói, ngươi quả thật là tồn tại cường đại nhất ta có thể tưởng tượng, nhưng bị tù mấy là mạnh, ta lại là mãnh hổ vừa xuống núi, lồng chim ngăn cách thiên địa nguyên khí không có ảnh hưởng đối với ta, ta quen bằng sức lực làm việc, không có đạo lý ngươi khôi phục nhanh hơn ta. Lão tăng mỉm cười nói, quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, đáng tiếc ta web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đã già đến không còn răng nữa. Nói xong cậu đó, hắn cúi đầu ở đầu vai trần trụi của Diệp Hồng Ngư hung hăng cắn một miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hồng Ngư chợt nhướng mày, lại không chịu cúi đầu, quật cường tàn nhẫn nhìn lão tăng cắn ăn máu thịt của mình, giống như muốn đem hình ảnh này ghi tạc trong đầu thật sâu, thắng đến minh giới cũng không muốn quên mất. Lão tăng quả thật không còn răng, cho nên hắn là dùng lợi cắn, tỏ ra dị thường khó khăn, giống như là sư tử không răng già sắp chết, ý đồ đem con hươu ra căng thịt chắc xé rách máu tươi từ khóe môi già nua không ngừng chảy xuống. Một lát sau, lão tăng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói. Ngươi muốn kéo dài thời gian, ta cũng muốn kéo dài thời gian, sau khi tiêu hóa miếng thịt đầu tiên, miếng thịt thứ hai sẽ hấp thu nhanh hơn một chút, không cần thử dãy rua nữa, bình tĩnh nghênh đón tử vong như vậy sẽ vui vẻ hơn một chút, đợi cuối cùng sau khi đem ba người bọn ngươi siêu độ vào bụng hồi phục công lực tiện tay hủy cái lồng chim này nhẹ nhàng rời núi, thế giới này sẽ chính là ta cũng giống như là ba người các ngươi. Bởi vì miệng có máu thịt cho nên thanh âm lão tăng có chút mơ hồ, lại vẫn ấm áp như nước mùa xuân, khóe môi già nua của hắn ra nhắn cùng dưới cằm máu đầm đìa, nhưng tươi cười lại giống như phủ lên tầng Phật quang từ bi, núi thấy biến máu trên người giống như tòa hoa sen thánh khiết tản ra ánh xanh, tướng Phật ma như đến cực điểm. Thật sự khủng bố. Ninh Khuyết biết lời hắn nói là thật. Hắn nghĩ toàn thân toàn bộ thủ đoạn giữ mạng, lại tìm không thấy một phương pháp đánh vỡ tình thế nguy hiểm trước mặt, vô luận nhan sắc nguyên thập tam tiễn hay là phù văn trên pháp đao, đều cần cùng tự nhiên tương thông mới có thể trầm mặc nghĩ tới tử vong. Sư lưu cho mình túi gấm, phát được định nói. Cho dù ngươi có thể đi ra là của ngươi. Lão tăng nhấc lên vạt áo xanh kia, mỉm cười nói. Ta đã đạo ma tương thông, sợ gì pháp tắc thế gian. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Thế gian còn có phu tử. Lão tăng trầm mặc một lát nói, Phu tử chung quy sẽ chết, người trong thư viện quá mức kiêu ngạo, mà người càng kiêu ngạo càng dễ chết, đây là vận mệnh của phu tử, cũng là vận mệnh của thư viện, không thể nghịch chuyển. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nói. Ăn nói điên cuồng, lão Tăng đột nhiên hỏi nói. Nay trong thành Trường An Hoàng hậu Đại Đường Quốc là vị nào? Mấy năm nay có thêm mấy vị đại tướng quân võ đạo đinh phong? Thiên Ma Vũ có từng tái hiện, Kha Hạo Nhiên bị Thiên Chu, phu tử có giết lên Đào Sơn hay không? Ý có chút không đúng, tiểu cô nương này tự báo thân phận là Tài Quyết Ti đại ti tòa, chẳng lẽ thần điện còn chưa bị diệt? Kha Hạo Nhiên bị Thiên Chu, phu tử lên Đào Sơn, ở hắn xem ra thần điện trên Đào Sơn tự nhiên bị diệt, lúc này tin tưởng Tây Lăng thần điện còn tồn tại, hắn không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì hắn tin tưởng mưu kế của mình không có bất cứ lỗ hổng nào. Liên tục mấy vấn đề, Ninh Khuyết cũng không biết nên trả lời như thế nào, chất vấn nhìn như điền cuồng, bên trong lại tựa như cất giấu rất nhiều lịch sử bụi bặm, trong những bụi bặm này cất giấu rất nhiều bí mật không thể cho ai biết. Trước khi Sơn Môn bị diệt ta đã an bài rất nhiều chuyện. Ta an bài thánh nữ Nam Hạ, ta tin tưởng nàng sẽ làm được chuyện ta giao cho, ta an bài rất nhiều đệ tử Nam Hạ, ta tin tưởng trong bọn nó chung quy sẽ có người có thể làm được chuyện ta giao cho. Lão Tăng nhìn hắn mỉm cười, trong tươi cười tràn ngập thần thái tự tin thậm chí bá đạo. Mới không thia chương 84, nhập ma, 9B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Minh Tông đã hủ bại, dù là bị hủy bởi tay Kha Hạo Nhiên ta cũng không cảm thấy đáng thương, trên đất khô cằn mọc mầm mới ta thả ở trên phế tích khai sáng một ma tông hoàn toàn mới, ma tông mới cắm rễ ở đất đai phí nhiêu của Đường Quốc cường uy, một khi tân sinh tất nhiên là tồn tại khai thiên tích địa. Ta tin tưởng những an bài này của ta cách thời gian dài như vậy, hắn là đã đang từng bước phát huy tác dụng, như vậy ta chạy thoát chỉ cần im lặng chờ đợi phu tử chết đi, như vậy ngươi nói thế giới này sẽ là của ai? Ninh Khuyết nghe mà cả người rét lạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay trong thành Trường An cất giấu vô số cường giả ma tông? Hơn nữa những người này toàn bộ đều là năm đó nghe hắn an bài Nam Hạ. Nếu để người này chạy khỏi ma tông Sơn Môn, thế gian sẽ sinh ra bao nhiêu mưa gió? Mà lúc đó ngươi hẳn là cho rằng tiểu sư thúc sẽ giết chết ngươi, sau khi ngươi chết cho dù ngươi ở Trung Nguyên ẩn xuống nhiều an bài chuẩn bị ở sau như vậy, lại có ý nghĩa gì? Lão Tăng hơi trào phúng nhìn hắn, tựa như đinh núi tuyết trắng nhìn sâu mùa hè, nói. Mặc dù ta chết, những an bài của năm đó vẫn tồn tại như cũ, các ngươi những tục nhân này tựa như vĩnh viễn không rõ, một người sinh tồn cùng tử vong ý nghĩa không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể cải tạo thế giới cũ này hay không, nghênh đón một thế giới hoàn toàn mới, sau đó tập hợp năng lực thế giới mới đi thay đổi tắc nào đó, nếu có thể làm được những cái này, ta mặc dù chết lại có thể như thế nào? Quy Ninh Khuyết hỏi, quy tắc gì? Lão Tăng đáp, đại đạo. Quy Ninh Khuyết hỏi, nếu, đổi, vậy làm thế nào? Ươi mưu tính cả đời vẫn không thể thay. Lão Tăng mỉm cười đáp. Ít nhất ta đã cố gắng. Ninh Khuyết nhíu mày nói. Chỉ vì ngươi thử, không tiếc làm cho cả thế giới chôn cùng. Lão Tăng bình tĩnh nói. Thế giới hủy có quan hệ gì với ta đâu? Đây đại khái là nơi cái gọi là Ninh Khuyết ở trong lòng yên của Lão Tăng chủ tính thật sự đến cực điểm, bởi vì tên cảm của âm mưu ra phát ra, đối với suy nghĩ một đời này đến cực điểm, nhưng cũng sợ hãi đại sư danh chấn thiên hạ ở trong mắt Ninh Khuyết chính là một tên điên rõ đầu rõ đuôi, hắn hoàn toàn nghe không hiểu người này đang nói những gì, cho dù có thể nghe hiểu một chút cũng không biết đối phương đến tột cùng câu nào nói là thật câu nào nói là giả, thậm chí cho đến lúc này hắn vẫn không thể phán đoán ra đối phương đến tột cùng là một người thế nào. Lão Tăng này có khi ngây thơ thuần khiết giống như trẻ con mới sinh, có khi cay nghiệt nóng nảy giống như người phụ nữ đanh đá trên phố, có khi nhiệt huyết trào dâng giống như thanh niên thư sinh thanh đạm cứu thế trong Đôn Niên Hiệp Khách cầm kiếm bênh vực kẻ yếu, có khi từ bi thương hại giống một gã Phật môn đại đức, có khi tàn khốc lạnh lùng chân thân giống như ma. Ảnh có khi hào hùng tung hoành giống như thanh, vô luận một loại hình tượng nào cũng vô cùng chân thật, căn bản nhìn không ra một tia giả dối, các loại bộ mặt hoàn toàn khác nhau, lại cùng phát ra từ bản tâm, thuần túy làm câu muốn thành Phật thì thành Phật, muốn thành ma thì thành ma kia, đều là chân Phật chân ma, hoặc thương xót hoặc lạnh lùng nhìn thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tim đập nhanh tựa như gian hắn đơn giản lại giỏi thay đổi, cô độc mà yếu ớt, phức tạp lại chán ghét, có khi ghen tị có khi âm hiểm, thích tranh đoạt ngẫu nhiên thầm ngạo thi hát môn group tướng dạ tác giả, miêu nị oán, ích kỷ nhàm chán lại biến thái mạo hiểm, thích quỷ biện thích ảo tưởng, thiện lương bác ái lại ôm hận trả thù, ngang ngược chỉ trích hắn khi huy hoàng đắc ý, khi mặc đạm thương cảm, hắn mâu thuẫn mà dối trá, sung sướng lại thống khổ, vĩ đại lại nhỏ bé. Liên sinh tam nhập nhị, mỗi cánh hoa đều không giống nhau. Tính cách cùng tư tưởng của một người phức tạp như thế thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết hơi lạnh đi thầm nghĩ, chẳng lẽ người này vậy mà có 32 loại nhân cách? Lão Tăng nói xong rồi, liền giống một đóa thủy tiên ban đêm co lại, bình tĩnh nhắm mắt, bắt đầu vận dụng ma tông bí pháp thao thiết đem máu thịt đạo si tiêu hóa hấp thu trở thành nguyên khí lực lượng trong thân thể. Trong căn phòng yên tĩnh quanh quần thanh âm của Ninh Khuyết, chẳng qua bây giờ không còn ai trả lời hắn, những thanh âm này tỏ ra đơn điệu buồn tẻ bất an như vậy, thậm chí mơ hồ lộ ra hương vị tuyệt vọng. Thế gian vốn không có ma, ngươi nhiều người như vậy, liền có ma. Vô luận ngươi sắm vai nhân vật như thế nào, ngươi chính là ma. Liên sinh tam thập nhị, mỗi cánh hoa đều đen. Đạo ma tương thông liền thành thần, nhưng cũng có thể thành bệnh thần kinh. Vô luận Ninh Khuyết nói gì, lão tăng trong ngọn núi xương trăng cũng không có bất cứ phản ứng nào nữa, hắn hao hết tâm tư nghĩ ra được những lời nói nhìn như rất có triết lý này, tất cả đều lãng phí ở trong không khí khô khan, không thể chọc thể làm đối phương bởi vì số lỗ hổng nào đó. Vâng lời này mà ở trên tâm thần sinh ra một Ninh Khuyết vô lực đem đầu con vai Mạc Sơn Sơn, nhìn phía gở biết lão tăng sau khi đem miếng thiên đạo môn thứ hai hoàn toàn tiêu đến tầng thứ mình không thể đụng vào, đến lúc đó không còn có bất cứ phương pháp nào có thể thay đổi máu thịt tràn ngập khí thức hóa hấp thu, cảnh giới sẽ kết cục tử vong, ánh mắt liền có chút ảm đạm. Ánh sáng trong phòng ma điện càng lúc càng tối, đại khái thế giới ngoài núi đã vào đêm, nhiệt độ dần thấp. Hắn ngẩng đầu nhìn những vết kiếm loang lổ kia trên tường đá nóc nhà, những vết kiếm tiểu sư thúc lưu lại, những vết kiếm cấu thành một cái lồng chim đem liên sinh tam thập nhị lặng lẽ vây mấy chục năm, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ là tùy ý nhìn, hắn cũng chưa cố ý khống chế tâm thần mình, đại để là ở lầu cũ trong phiêu thiên văn học chữ giải thành thói quen, những vết kiếm rậm rạp đó ở trong tầm nhìn của hắn tự nhiên tách ra, dần dần rõ ràng. Dùng vĩnh tự bát pháp giải. Ánh mắt Ninh Khuyết ở trên những vết kiếm đó dừng lại thật lâu, tâm ý theo dấu vết mà đi, dần dần sinh ra cảm giác nào đó, loại cảm thụ này rất mịt mờ, khó có thể nắm lấy, khó có thể rõ ràng, thân thể lại bởi vậy mà ấm áp hẳn lên. Cảm thụ mịt mờ trong thân thể cũng chưa dẫn lên quá nhiều chú ý của Ninh Khuyết, hắn thậm chí cho rằng sự ấm áp đó là đến từ Mạc Sơn Sơn phía sau, hắn chỉ là lăng lặng nhìn vết kiếm loang lổ trên tảng đá đỉnh, nhớ năm đó khí độ tiêu sái của tiểu sư thúc khi giải kiếm ý, nghĩ mình lúc này chờ chết bất đắc dĩ, cơm thấy có chút hổ thẹn mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vọng chờ chết là một việc rất khó chịu, mọi người ở trong loại hoàn cảnh này đã từng đều trầm mặc, lúc này liên sinh đại sư không nói chuyện nữa, Ninh Khuyết tự nhiên cũng không có hứng thú nói chuyện, trong phòng ma điện trở thành một mảng tĩnh mịch. PV Aden, cách chương.